Trùng sinh dân quốc Kiều tiểu thư. Chương 411-410. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồ Như Ngọc bị Đường Hành thôi xuống lầu ngã chết. Mà Đường Hành cùng nam nhân của nàng đều bị quan lên. Gặp phải bọn họ là lao ngục tai ương. Hiện tại suy nghĩ một chút. Hết thảy tựa hồ đều có định sổ. Này đó tâm địa ác độc nhân. Tóm lại không có rất tốt kết cục. Đường Kiều cũng không có đem việc này nhi nói cho Thẩm Liên Y, đối với nàng nương mà nói. Những người này cũng đã một điểm đều không trọng yếu. Liền phảng phất là có khác nhau một trời một vực giống nhau. Từ hắn cha mẹ ly hôn ngày đó khởi, sở hữu sự tình cũng đã ngăn cách mờ. Bất quá nàng nhưng là cùng cậu nói. Thẩm Thanh đã biết đến rồi chuyện này nhi. Đây là Lê Vân Triều bị nắm đi ngày đó sự tình. Hồ Như Ngọc trung quy không có khiêng đi qua. Nhân đưa đến bệnh viện sẽ chết. Mà Đường Hành cũng không có chạy thoát. Bị người xoay đưa đến phòng tuần bổ. Hồ Như Ngọc sự tình giống như là một trận qua lại mây khói. Rất nhanh liền biến mất ở Đường Kiều sinh mệnh. Đường Kiều đối nàng chán ghét là xâm nhập cốt tủy. Bởi vì này nhân kiếp trước làm hại bọn họ rất thảm. Bất quá Đường Kiều tuy rằng chán ghét nàng. Nhưng là có người nghe nói nàng đã chết đã có chút thổn thức. Tỷ như, Đường Chí Dong. Đường Kiều hảo mấy ngày không nhìn thấy Đường Chí Dong. Chủ yếu cũng là Đường Chí Dong không quá dám tìm Đường Kiều. Nói đến nói đi, hắn đến cùng là có chút sợ Cố Đình Quân. Có đôi khi tìm cái lợi hại điểm nam nhân chính là có điểm ấy chỗ tốt rồi. Đường Kiều như có như không nở nụ cười. Có chút cảm khái. Bất quá Đường Chí Dong có thể trong lúc này tìm Đường Kiều. Nhưng là làm cho người ta có chút nghi hoặc. Hắn cũng không có đi cố ra tìm Đường Kiều. Ngược lại là đem nàng hẹn xuất ra. Đường Kiều xem trước mặt có chút co quắp Đường Chí Dong. Nói, phụ thân. Ngài kết quả có chuyện gì a? Như vậy đem nàng kêu lên lại không nói chuyện. Đường Chí Dong xem Đường Kiều, trầm mặc nửa ngày, rốt cục mở miệng, người có biết A Hành ngồi tù thôi. Đường Kiều đương nhiên là biết đến. Nàng bất động thanh sắc. Thế nào? Đường Chí Dong nhẹ giọng, nàng đưa ra muốn gặp ta. Đường Kiều kinh ngạc nhướng mày. Nàng đổ là thật không ngờ. Đường Hành trong lúc này muốn gặp nhân dĩ nhiên là Đường Chí Dong. Bất quá lại nhất tưởng, cũng không làm cho người ta ngoài ý muốn. Đường Hành ở trên giang hồ kiếm ăn lâu, tự nhiên có thể nhìn ra dạng người gì hảo nắm trong tay. Đường Chí Dong loại này, nhất bất quá, tuy rằng ích kỷ, nhưng là tâm địa nhuyễn, dễ dàng bị mê hoặc, thật thật nhi một điểm sai đều không có. Đường Kiều im lặng xem Đường Chí Dong. Hỏi, cho nên đâu, ngài là muốn hỏi ta muốn hay không cùng đi sao? Vẫn là, ngài không thể quyết định, muốn theo ta chỗ này tìm điểm tán thành. Nàng xem kỹ Đường Chí Dong. Đối với này phụ thân, nàng không là một chút cảm tình cũng không có. Nhưng là cũng chỉ có như vậy một chút. Đường Chí Dong nói, nàng đến cùng là của ta nữ nhi. Đường Chí Dong nhưng là còn nhớ kỹ một chút cũ tình. Chính là này biểu hiện cũng tương đương buồn cười. Nàng chậm rãi nói. Nàng là ngài nữ nhi sao? Của nàng trong giọng nói nồng đậm đều là trào phúng. Đường Chí Dong muốn tranh cãi hai câu. Lại nhất tưởng. Quả thật. Bản thân làm sao có thể là phụ thân của Đường Hành đâu? Ngay cả Hồ Như Ngọc đều biết đến không phải. Hắn không có cách nào lừa mình dối người. Bất quá hắn người này thánh mẫu bệnh phát tác. Nhưng là lại nói một câu. Nhưng là nàng đến cùng là làm của ta nữ nhi nhiều năm như vậy. Đường Kiều suy cười một tiếng. Nói. Kia ngài đến cùng tưởng muốn làm gì. Ta không có thời gian cùng ngài ở trong này nói đâu đâu này đó vô dụng lời nói. Nàng thật là không muốn cùng Đường Chí Dong dây dưa càng nhiều. Cũng không phải như thật sự nói ra muốn làm gì rất tốt. Quả nhiên, Đường Chí Dong rốt cục mở miệng. Cái kia, a u a, người có thể hay không cho ta mượn điểm tiền? Đường Kiều tựa Tiếu Phi Tiếu xem Đường Chí Dong. Đường Chí Dong nói, nếu như A Hành bên kia cần Chu Toàn, khẳng định là muốn tiền. Phía ta bên này tóm lại là chỉ có phổ thông tiền thu. Thập phần hữu hạn, các ngươi đến cùng cũng từng làm qua vài năm tỉ muội. Không bằng giúp nàng đi. Nàng một người ở trong ngục giam, như không có ai chuẩn bị, sợ là muốn ăn mệt. Ngàn không tốt vạn không tốt. Việc này nhi đều trôi qua. Ngươi hiện tại trải qua tốt như vậy, cũng không cần thiết chấp nhặt với nàng không là. Đường Kiều trầm mặc, Đường Chí Dong cũng không biết nàng là cái có ý tứ gì. Lại nói, hoặc nhiều hoặc ít, ngươi tổng nên cấp điểm. Đường Kiều ha ha một tiếng cười lạnh. Nói, ngươi lặp lại lần nữa. Lời này vừa ra, Đường Chí Dong cũng không phải biết nói sao nói tiếp mới tốt. Hắn dè dặt cẩn trọng đánh giá Đường Kiều. Xem nàng biểu cảm càng không tốt. Hắn nói, ta cũng không phải là muốn. Đường Kiều ha ha nở nụ cười một tiếng. Nói, cha, ngài là coi ta là thành kẻ ngốc. Vẫn là cảm thấy chính ngài là đâu. Đường Chí Dong, lời này không thể nói như vậy. Kia nói như thế nào? Đường Kiều lãnh hạ sắc mặt, cả người lạnh lùng. Đường Kiều nếu là thật sự phát hỏa, Đường Chí Dong còn là có chút sợ. Hắn nói, ta cũng không phải thật liền nhất định phải rất nhiều. Rất ít có thể. Đường Kiều lạnh như băng. Ngài có phải không phải cảm thấy ta rất hảo nói chuyện? Nàng A nở nụ cười một tiếng. Nói, ta không có tiêu tiền làm cho người ta ở bên trong giết chết nàng. Đã là ta nhân từ. Bọn họ là thế nào đối phó chúng ta mẹ con hai người? Hiện tại có tất cả những thứ này đều là nàng gieo gió gặt bão. Ngài có phải không phải đầu óc có tật xấu? Nàng như vậy bọn lừa đảo, chính là một cái kẻ lừa đảo. Chỉ có ngươi còn coi nàng như thành người một nhà. Ngài nếu như nguyện ý đỉnh đầu lông xanh làm một cái 13 điểm. Như vậy ngài liền làm chính ngài. Nhưng là không cần xuất hiện ở trước mặt ta. Về phần trả thù lao, ngươi không cần nằm mơ. Nàng hung hăng nói, ta có cái kia tiền liền mua hung giết chết nàng. Tưởng cứu nàng, ngươi nằm mơ đi ngươi. Đường Chí Dong bị nàng vừa thông suốt trách móc, nhưng là đổ cái quá. Ở Đường Kiều nơi này, hắn tổng là không có gì làm phụ thân uy nghiêm. Hắn hít một hơi thật sâu, nói, ngươi sẽ không có thể nhân từ chút, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng sao? Nàng cũng không có đối với ngươi tạo thành. Cút. Đường Kiều mắt thấy Đường Chí Dong còn muốn như vậy ở trong này nói không dứt. Đến cùng là nhịn không được. Đường Chí Dong bị nàng như vậy nhất giống, cũng không phải biết như thế nào cho phải. Mắt thấy quanh mình khách nhân nhìn đi lại, hắn cũng cảm thấy có vài phần dọa người. Ngươi làm cái gì vậy? Nữ nhi ra ra, thập phần không có quy củ. Mặc kệ như thế nào, ta cuối cùng về là phụ thân của ngươi. Đường Kiều suy cười một tiếng, ngẩng đầu nhìn hắn. Chỉ cần ngài che chở Hồ Như Ngọc cùng Đường Hành này hai cái tiện nhân, ngài sẽ không là phụ thân ta. Nàng lạnh như băng, cả giận nói, ngài tốt nhất biến mất ở trước mặt ta. Bằng không, ta không chừng bản thân có khả năng ra cái gì. Đường Chí Dong là biết Đường Kiều tính tình. Nàng phát điên lên đến, chính hắn đều phải e ngại ba phần. Trầm mặc một chút, hắn nói, kia, ta đây đi trước, bất quá ta cũng không phải sợ ngươi. Chính là không nghĩ cùng ngươi tranh cãi thôi. Đường Kiều phốc suy bỗng chốc bật cười, lạnh lùng nhàn nhạt nhìn hắn. Trước mắt trào phúng, tam, nhị, không đợi nói đến nhất. Đường Chí Dong đã đứng dậy. Ta không chấp nhặt với ngươi. Đổ là không có trì hoãn. Rất nhanh rời đi. Đường Kiều xoa huyệt thái dương. Nói không nên lời tư vị nhi. Nàng tựa vào trên ghế. Có chút yên tĩnh. Đường tiểu thư, ta có thể tọa một chút sao? Đường Kiều ngẩng đầu vừa thấy. Một cái sắp 30 tuổi nữ tử. Không tính mạo mỹ. Thế nhưng là thiên hướng cho tiểu gia Bích Ngọc dịu dàng khoản. Nữ nhân này có chút quen mặt. Đường Kiều cẩn thận ngẫm lại. Rốt cục nhớ được nàng là ai. Nàng đã từng xem qua lúc trước trinh thám xã cho nàng điều tra báo cáo. Người này là Đường Chí Dong hiện tại thê tử. Tuy rằng là Đường Chí Dong nhị hôn thê tử. Nhưng là Đường Kiều lại cũng chưa từng thấy nàng. Nàng nói, ngồi đi, ta họ Vương, tên một chữ một cái San. Đường Kiều, ta đã biết đến rồi. Nàng lần đầu tiên như vậy gần gũi xem nàng. Không thể không nói, thật là Đường Chí Dong sẽ thích loại hình. Thiên hướng cho Hồ Như Ngọc diện mạo. Không có công kích tính dịu dàng khoản. Không về đã nàng hiện tại có thể xuất hiện tại nơi này. Đường Kiều lại không biết là nàng là thật có bao nhiêu dịu dàng. Nàng nói, có chuyện gì, nói thẳng đi. Nàng nâng tay gọi tới phục vụ sinh, cấp Vương San kêu nhất tách cà phê. Vương San thanh âm không cao không thấp, rất bình tĩnh. Kỳ thực ta là theo dõi Đường Chí Dong tới được. Nàng coi như là đi thẳng vào vấn đề. Đường Kiều chau chau mày, chờ nàng tiếp tục nói tiếp. Hắn hôm qua thu được phòng tuần bộ bên kia thông chi. Một đêm không ngủ, đặc biệt tưởng nhớ muốn đi cấp Đường Hành khơi thông. Bình tĩnh mà xem xét, ta là không tán thành. Đường Hành hảo cùng không tốt, cùng chúng ta cũng không có quan hệ gì. Hơn nữa lúc trước nàng theo Đường ra rời đi, cuốn đi đại phòng bên kia không ít gì đó. Nàng như vậy tính tình, ta xem sẽ không nên cứu. Nhưng là hắn người này ta là biết đến, rất là không thích nữ nhân quá mức cường thế, cho nên ta cũng không thể trực tiếp cùng hắn đối nghịch. Chỉ nói trong nhà tiền bạc không nhiều lắm. Vương San thập phần nghiêm cẩn. Nàng nói, của hắn tiêu dùng đại, trong tay tiền bạc cũng là có hạn. Ta nghĩ hắn như là muốn hỗ trợ, khẳng định là muốn tìm ngươi, cho nên hôm nay liền vụng trộm đi theo hắn. Đường tiểu thư, ta thừa nhận bản thân có bản thân tư tâm, nhưng là ta cũng không cảm thấy ngài nên cho hắn tiền cứu Đường Hành. Ta nghĩ ngài đọc sách nhiều như vậy, nhất định nghe qua Đông Quách tiên sinh cùng sói chuyện xưa. Đường Hành chính là kia con sói. Nàng chỉ biết cắn ngược lại nhân một ngụm, tuyệt đối sẽ không cảm ơn. Đường Kiều nhợt nhạt bật cười. Không thể không nói, này Vương San đổ là có chút tâm tư. Nàng nói, kỳ thực ngươi cũng sợ đi. Sợ Đường Hành thật sự không nghĩ qua là bị Đường Chí Dong hoạt động xuất ra. Cấp chính ngươi rước lấy phiền toái. Vương San gật đầu, thừa nhận xuống dưới. Ta quả thật là nghĩ như vậy. Ta cùng lão Đường cuộc sống quá thật an ổn. Thật là không nghĩ phức tạp. Đường tiểu thư, ta chưa bao giờ từng đi qua quấy rầy ngài cùng mẫu thân của ngài một phần. Ta nghĩ ngài là minh bạch. Con người của ta yêu cầu không nhiều lắm. Chỉ ngóng trông có thể có cái an ổn cuộc sống. Ta thật sự không nghĩ nàng xuất hiện. Nàng lời nói thấm thía. Đường Kiều đánh giá của nàng biểu cảm. Chậm rãi lộ ra một chút tươi cười. Như vậy ta xem chúng ta nhưng là đạt thành chung nhận thức. Vương San sửng sốt. Đường Kiều tiếp tục nói. Rất khéo. Ta cũng không quá muốn nhìn đến Đường Hành. Nàng cúi đầu ẩm một ngụm nước trái cây. Nói. Ta sẽ không cho hắn tiền. Điểm ấy ngài có thể yên tâm. Liền giống như chính ngài nói. Người có thể an phận cùng với Đường Chí Dong mà không đi tới chúng ta bên này tìm không thoải mái. Ta cũng sẽ không thể tìm ngươi không thoải mái. Nhân A, liền là như thế này. Ngươi phó ra bao nhiêu? Có thể được đến bao nhiêu? Theo không ngoại lệ, lời vừa nói ra, Vương San đã hiểu. Nàng gật đầu. Đường tiểu thư, ta minh bạch, cảm ơn ngươi. Không thể không nói. Này Vương San nhưng là một cái khôn khéo nhân. Bất quá có thể lung lạc chủ Đường Chí Dong tóm lại không ngốc. Đường Kiều nói. Nhưng là cũng không cần tả. Không chỉ là ngươi. Liền ngay cả cha ta cũng là giống nhau. Ngài nếu là có thể làm cho hắn an phận một ít. Không cần luôn chọc này bắt nháo sự tình. Ta nghĩ. Như ngài có nhu cầu gì hỗ trợ địa phương. Cũng là có thể tới tìm ta. Vương San lập tức hiểu rõ. Nàng tuy rằng trong lòng vui mừng, thế nhưng là cũng không phải đắc ý vênh váo. Dù sao, Đường Kiều là bởi vì sao cho nàng sắc mặt tốt, nàng vẫn là có thể phân thanh. Nàng nghiêm cẩn, cảm ơn Đường tiểu thư. Ngài lời nói ta đều ghi tạc trong lòng. Không đến vạn bất đắc dĩ, ta cũng sẽ không cho ngài thêm phiền toái. Đường Kiều hơi hơi nở nụ cười. Cách chương.